Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, lục đạo hình thức. Sau khi nói xong, Uchiha Madara trực tiếp đem hai tay bỏ vào thập vĩ trên đầu, sau đó quát to, cho ta hấp thu. Trong nháy mắt, cái kia khổng lồ vô cùng thập vĩ trực tiếp hóa thành một cái một cục thịt giống nhau, bị Uchiha Madara hấp thu. Sau đó ngay trước hấp thu qua đi thời điểm, chỉ thấy một cái đầu trương hai sừng, mái tóc màu trắng phân tán bốn phía, hai mắt vẫn là Raigan, người mặc một bộ màu trắng trong áo choàng, mặt là quần áo màu đen. Cầm trên tay là một cái quyền trượng, một đầu là lại một chút viên hoàn, một đầu không có, đây là âm chi quyền trượng, mà phía sau thì là có 9 cái Gudodama. Sau đó Uchiha Madara trực tiếp ha ha cười nói, ha ha, đây chính là lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Lục đạo hình thức sao? Thật cường đại a. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt đã tới mọi người bên người, nói rằng, đệ nhất tăng ngoại công, hiện tại Madara cái này hình thái ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chờ một chút, bảo vệ tốt bọn họ, ta tới cùng Madara đối chiến. Bất quá mới vừa Madara chính là cái kia nhẫn thuật các ngươi cũng biết. Bốn cái bóng dáng, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Bất quá ở Tàn Nguyệt sau khi nói xong, đang chuẩn bị biến thành lục đạo hình thức, cũng chính là Tàn Nguyệt chính mình lục đạo hình thức, cũng trở thành long thần hình thức thời điểm, Shikamaru mở miệng nói, Tàn Nguyệt các loại, ta nghĩ ta có biện pháp đối phó cái nhà kia nhà bóng dáng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả xuất hiện cũng ngây ngẩn cả người, nói rằng, tiểu tử, Madara cái kia bốn cái bóng dáng ta chưa có xem qua. Bất quá lực lượng kia cũng là không thể chê. Mà Tàn Nguyệt nhìn một chút Shikamaru, nói rằng, ngươi đã có lòng tin, ngươi phải đi làm a. Bất quá phải cẩn thận an toàn của mình. Bất quá lúc này Shikamaru mỉm cười nói rằng, đa tạ ngươi tín nhiệm a. Tanara bộ tộc cũng là sử dụng bóng người, mà ta càng đem bóng dáng cùng không gian nhẫn thuật kết hợp với nhau. Mới vừa ta liền phát hiện, đối phương bóng dáng mặc dù nói là một loại bóng dáng, chẳng nói là một loại hắc ám năng lực, mượn bóng dáng tới hành sự giống nhau. Luân mộ, phòng trừng chắc là liền luân hồi mộ địa. Luân hồi địa phương chính là sống lại cùng trọng sinh địa phương. Cho nên cái này địa phương không nên gọi mộ địa, cho nên đây cũng là cùng luân hồi đối lập địa phương. Chắc là địa ngục. Tới từ địa ngục địa phương năng lực, loại lực lượng này không thể tồn tại ở thế gian gian. Cho nên Madara mới có thể dùng bóng dáng vĩ vật dẫn tới phát động công kích. Bất quá một ngày dùng xong cổ lực lượng này, tự nhiên muốn trở về bổ sung. Cho nên chờ ta một chút, sẽ ở đây bốn cái bóng dáng sử dụng xong cổ lực lượng này trong nháy mắt. Đi qua ta bóng dáng, khống chế được bốn cái bóng dáng. Sau đó nhân cơ hội mở ra cái kia địa ngục, đạt được sau đó sử dụng ta bóng người không gian tới thu được cái địa ngục này lực lượng. Đến lúc đó ta bóng dáng cũng liền có thể cùng Madara bốn cái bóng dáng đối kháng lực lượng. Bất quá ta nghĩ ở tranh đấu thời điểm cần một ít đệ nhất chakra, nếu không đang cùng Madara chakra tranh đấu thời điểm ta sẽ thua. Shikamaru thốt ra lời này hết, người ở chỗ này cũng không có nói cái gì, bởi vì chỉ là mấy lần công kích, còn có Tàn Nguyệt giảng giải, liền a, Madara nhẫn thuật cho phân tích hoàn toàn, không thể không nói rất lợi hại. Mà lúc này Tàn Nguyệt khóe miệng mỉm cười, nói rằng, Shikamaru vậy mới tốt chứ, nỗ lực lên đi làm đi, ta sẽ a. Uchiha Madara bản thể ngăn cản, còn có chakra dùng của ta a. Trong nháy mắt, Tàn Nguyệt hóa thành thần long hình thức, hàng dài thần áo giáp, bên hông treo một căn phòng riêng. Chuyện sau lưng thập nhị chi cánh, mà cu hô màu đen con rắn, quay chung quanh ở tàn nguyệt bên người, mà ở này cổ hình thức dưới, một cỗ chakra rót vào Shikamaru trong cơ thể. Trong nháy mắt Shikamaru ngây ngẩn cả người, đệ nhất ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà lúc này tàn nguyệt hai mắt chấn động, một đôi Raigan mà mi tâm mày kiếm cũng trong giây lát mở ra, để lộ ra một cái con mắt. Con này con mắt chính là Nguyệt Chi Nhãn. Tàn nguyệt lúc này dùng vô cùng hung sát chi khí nhìn Uchiha Madara. Cái này phút chốc Uchiha Madara cũng nữa lánh tĩnh không xuống trong. Thu hồi, mới vừa đem cuối cùng hình thái đích thực thập vĩ thả ra hai tay. Nhìn tàn nguyệt quát lên, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có loại này hình thức, loại lực lượng này làm sao cảm giác còn ở trên ta a? Cái này phút chốc Uchiha Madara trực tiếp hai mắt sững sờ nói rằng, kỳ thực lúc này Hắc Zetsu cũng là sững sờ. Nhìn tàn nguyệt, Hắc Zetsu hiện tại trong lòng cũng kinh hãi, bởi vì bây giờ cách mẫu thân sống lại chỉ thiếu chút nữa. Miễn là Madara đem điều này cuối cùng hình thái thập vĩ hấp thu, đến lúc đó mẫu thân của mình, Osusuki Kaguya sẽ sống lại. Nhưng là bây giờ làm sao xuất hiện một cái cùng Madara người giống vậy? Loại mô thức này cùng lục đạo hình thức là giống nhau. Hắc Zetsu biết là cái này thập vĩ chakra, thậm chí so với thập vĩ còn mạnh hơn chakra. Loại này chakra chỉ dùng ở Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura trên người gặp qua. Tàn nguyệt làm sao có thể có a? Bất quá lúc này tàn nguyệt cũng là khóe miệng khẽ cười một tiếng, nói rằng, rất khiếp sợ cổ lực lượng này sao? Đây là ta có con bạn bè lực lượng, ta để ngươi kiến thức một chút một cái cổ lực lượng này đại cường đại thôi. Sau khi nói xong, Hàn Nguyệt trực tiếp xông về phía Uchiha Madara. Tốc độ này tuyệt đối là giống như là một vệt ánh sáng giống nhau. Hoặc là đây chính là siêu việt quang tốc độ. Bất quá lúc này Uchiha Madara cũng từ mới vừa trong khiếp sợ hối qua đây thần, sau đó hướng về Tàn Nguyệt cũng vọt tới. Lúc này hai cái này ở không trung đụng vào nhau, cầm trên tay Nguyệt Chi quyền trượng Uchiha Madara trực tiếp hướng về Tàn Nguyệt đập tới. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng đã co quắp bảo kiếm, cùng song phương đụng vào nhau. Thần Long bảo kiếm cùng Nguyệt Chi quyền trượng va chạm. Cái này phút chốc hai người tuy là giao tiếp, nhưng là lại không có gì thanh âm to lớn, nhưng là lại trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại mang theo Hayate, trong nháy mắt hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi đi qua. Mà lúc này đã tách ra hai người. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt hướng về phía sau lui ba bước. Bất quá Uchiha Madara lại lui thập bộ. Chứng kiến việc này chết Tàn Nguyệt, hướng về phía Uchiha Madara, nói rằng, ha ha, lực lượng không sai sao? Bất quá không biết chiêu số đâu. Lại tựa như cười nhạo một dạng nụ cười, trong nháy mắt đem Uchiha Madara bị chọc giận, quát lên, coi như ngươi là Izuna huyết mạch, ta cũng sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết ta đây một trưởng bối lợi hại. Trong nháy mắt Uchiha Madara đem quyền trượng buông, quát lên, tiên pháp âm độn lôi phái. Mà lúc này đích thực Tàn Nguyệt cũng là mỉm cười, nói rằng, tiên pháp sao? Bất quá có hổ chi nhất tộc cùng phượng chi nhất tộc trợ giúp ta, tiên thuật ngươi còn kém xa lắm đâu. Đại chiến hết sức căng thẳng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?